Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vô thức hạ giọng. Sao vậy? Cố Xương chớp chớp mắt, lắc đầu. Không sao, chỉ muốn nhìn anh thôi. Hứa Thiệu khẽ cười, giọng nói nhỏ đến mức không nghe thấy. Vậy, nhìn đủ chưa? Cần anh giúp không? Cố Xương liếc anh. Được rồi, anh có thể ra ngoài rồi. Hứa Thiệu cong môi, cúi xuống hôn cô một cái. Sau đó mới chậm rãi đi ra ngoài. Tắm từ từ, có chuyện gì thì gọi anh. Ừ, Cố Xương tắm xong chưa được bao lâu thì Diệp Hoài Viễn đã bế Tiểu Bảo về. Anh hai, có nước nóng không? Tiểu Bảo sắp ngủ rồi. Tắm cho thằng bé nhanh đi. Diệp Hoài Viễn véo má Tiểu Bảo. Đừng ngủ, Tiểu Bảo, còn chưa tắm mà. Tiểu Bảo nhúc nhích miệng, ánh mắt mơ màng, cố gắng không ngủ. Tiểu Bảo, phải tắm rửa. Hứa Thiệu nói, để anh đi múc nước. Hứa Thiệu xách một thùng nước nóng, đổ vào chậu tắm riêng của Tiểu Bảo. Thử nhiệt độ nước, gật đầu với Diệp Hoài Viễn. Diệp Hoài Viễn vội vàng thả Tiểu Bảo tia, NTA. Tắm nhanh cho cậu bé. Hứa Thiệu lấy khăn quấn cho cậu bé, lau khô rồi mặc quần áo ngủ, bế cậu bé vào giường. Tiểu Bảo đã buồn ngủ không chịu nổi, chớp chớp mắt nhìn Cố Xương. Cố Xương hiểu ý, cúi xuống hôn nhẹ lên mặt cậu bé. Xoa xoa đầu, ngủ đi, con ngoan, ngủ ngon, được mẹ hôn chúc ngủ ngon. Tiểu Bảo thỏa mãn nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ say. Sau khi thu hoạch mùa thu, đội không còn nhiều việc. Bước vào thời gian nhàn hạ, đôi khi xã sẽ phân công nhiệm vụ, tổ chức mọi người trong các đội sản xuất đi đào kênh, sửa đường. Đội trưởng triệu họp đội viên sau khi họp ở xã về. Năm nay xã phân công nhiệm vụ sửa đường, đội ta cử 20 người, ưu tiên thanh niên khỏe mạnh, tự nguyện đăng ký. Ai đến trước được trước. Tôi đi, tính cả tôi nữa, tôi cũng đi. Sửa đường được tính công điểm, đến cuối năm chia sổ. Đối với những người dân quê không có đường tiến thân như họ, kiếm được đồng nào hay đồng nấy, mọi người đều tích cực đăng ký. 20 suất nhanh chóng bị giành hết. Trịnh Đạt Hải có chút động lòng, tuy là người thành phố nhưng điều kiện gia đình không được tốt lắm. Cậu ta nghĩ kiếm được đồng nào hay đồng nấy, đến lúc đó cũng có thể chia thêm được chút lương thực. Kết quả, xem ra căn bản không đến lượt mình. Trịnh Đạt Hải thở dài, Diệp Hoài Viễn liếc cậu ta, thắc mắc, anh muốn tham gia à? Trịnh Đạt Hải hơi ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, điều kiện gia đình tôi không được tốt lắm, kiếm thêm được chút công điểm, cũng có thể chia thêm được chút lương thực. Diệp Hoài Viễn vỗ vai cậu ta, hỏi, anh có biết đây là nơi nào không? Trịnh Đạt Hải vẻ mặt nghi hoặc, biết chứ, đội Hồng Khê mà. TBCD Hiệp Hoài Viễn lại chỉ vào những ngọn núi xung quanh, nói, thấy không, người ta nói dựa núi ăn núi, dựa nước ăn nước, vật tư trong núi này nhiều lắm, nào là gà rừng, thỏ rừng, hạt rẻ cười. Đủ loại rau dại, quả dại, mùa thu là mùa gì? Là mùa bội thu chứ. Nhưng tôi lại không biết bát. Trịnh Đạt Hải nghe vậy mắt sáng lên nhưng ngay sau đó lại có chút khó xử. Những thứ như quả dại, rau dại, cậu ta cũng không biết được mấy loại. Diệp Hoài Viễn nhướng mày, nói, tôi dạy anh, đơn giản lắm. Những gì cậu không biết thì còn có anh hai cậu, còn có Cố Tiểu Vũ nữa. Lần trước thấy cô bé nói rành rọt như vậy, nhìn là biết rất sành sỏi. Trịnh Đạt Hải vừa kích động vừa biết ơn. Vậy thì làm phiền anh rồi. Có gì tôi giúp được thì anh cũng đừng ngại ngần. Cách chương.